Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1675, Luân hồi chu thiên đạo. Thiên tinh đại địa kịch liệt lay động, thật muốn nổ tung rồi. Bảo tài sắc mặt kinh biến, đây chính là thật vất vả mới phát hiện tu luyện tịnh thổ. Nếu như bởi vì đạo chủng thần bí mà hủy diệt, đúng là một tổn thất lớn. Âm âm, thần bí đạo chủng như là một cái đặc biệt vũ trụ đang chuyển động, ở trong vô thượng đế ảnh phục sinh, mở con ngươi màu đỏ ngòm, để toàn bộ chư thiên đều âm u lại. Tiếp đó huyết quang cuồn cuộn, nhấn chìm rồi thời không, rất đáng sợ biến hóa. Thiên tinh muốn nghênh đón biến đổi lớn. Đạo chủng thần bí bên trong vô thượng đế ảnh thức tỉnh, mang theo diệt thế thiên uy, Tô Viêm tê cả da đầu. Ảnh hưởng này thực sự là khiếp người. Hắn một đôi thiên mục như là đại biểu ngọn nguồn hủy diệt, huyết quang cuồn cuộn khuấy động mà ra, muốn nhấn chìm toàn bộ vũ trụ tinh không. Bởi vì Tô Viêm có thể nhận biết được đạo chủng thần bí nội bộ là cỡ nào hùng vĩ, uy thế đang giác tỉnh, uy thế cửu thiên thập địa. Cái này vô thượng đế ảnh muốn từ đạo chủng thần bí trong thế giới đi ra. Chúa tể trời xanh, hắn cảm giác được diệt thế khí thế vô hạn mãnh liệt cùng lớn mạnh. Cuối cùng tiền sử lão đại ca khí tức lan tràn, bao trùm thiên tinh đại địa, tránh khỏi viên sinh mệnh cổ tinh này tiến vào hủy diệt trạng thái. Hắn thở dài, nhìn ra đế ảnh trong con ngươi tàn khốc, như là thiên đế cổ đại mặt khác, đại diện cho tà ác chi nguyên. Rất nhanh, tiền sử lão đại ca ánh mắt nhìn kỹ hỗn độn vũ trụ thạch. Khối này chí bảo hơn nửa lai lịch rất lớn, ảnh hưởng đạo chủng, này có thể nói là một viên bị ô nhiễm đạo chủng. Lẽ nào này hỗn độn vũ trụ thạch đến từ chính tiền sử? Đến từ chính tiền sử hủy diệt thế giới, tràn ngập vô tận oán độc, như là gánh vác đã từng vũ trụ thù hận. Chậm rãi ảnh hưởng viên này đạo chủng. Đạo chủng bởi vì thiên đế cổ đại một ít năng lượng vật chất, trải qua năm tháng lắng đọng chậm rãi hình thành, lại hấp thu thiên địa trật tự, đạo pháp quy tắc, cuối cùng ở hỗn độn vũ trụ thạch tẩm bổ bên dưới, bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Nếu như đạo chủng bên trong sinh linh đi ra, sẽ là vũ trụ tai nạn. Khố cầm mặc tích, tiền sử lão đại ca ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất, miệng tụng đại đạo chân kinh, như là một phần tỉnh lại kiếp trước chiêu hồn khúc, âm tiết lớn lao, lít nha lít nhít, óng ánh đến mức tận cùng, cũng hóa thành vô thượng đại đạo phù hiệu, đầy trời kinh văn kiểu chữ, dấu vết ở đạo chủng thần bí bên trên. Trong nháy mắt, đạo chủng nổ vang, dáng lành bốc hơi, nó như là hóa thành một viên tiên chủng, yên tĩnh mà lại an lành, xem ra chí cao vô thượng, cũng giống như đại đạo tiên thai, rất là thần thánh. Gào, trong đạo chủng, nổ vang thanh âm đáng sợ, đủ để vỡ trời nứt hải. Gào vỡ vạn tiên, nếu không có tiền sử lão đại ca đứng ở chỗ này, đây là một hồi tai nạn lớn, rất khó đi ngăn cản. Hạt giống nội bộ thai nghén đế ảnh ở hí rít, tà ác đến cực điểm, muốn vượt cửa ải mà ra. Thế nhưng sức mạnh của đạo chủng bị tiền sử lão đại ca tỉnh lại. Tuy rằng vẻn vẹn là một chút sức mạnh vật chất, nhưng là cũng đầy đủ kinh thế. Phảng phất diễn hóa ra chư thiên tinh hải, ép hướng về phía đế ảnh, phải đem nó mài nát. Đây là ở trảm ác niệm. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, thật đau đầu, nếu như tùy ý đạo chủng tiến hóa xuống, chắc chắn sẽ phát sinh trọng đại biến cố. May mà tiền sử lão đại ca nhìn ra đạo chủng thần bí bị ô nhiễm, có thể sớm đem chung kết rơi. Chỉ có điều bảo tài bọn họ không nghĩ tới chính là trận này đại tinh chế, dòng dã kéo dài 3 ngày 3 đêm, thiên tinh run không ngừng, khi thì khói đen che trời. khí tức tà ác đầy trời, giống như vũ trụ ngày tận thế tới, khi thì an lành thần thánh, dáng lành ngàn tỷ, tử khí đông lai. Nói chung tiền sử lão đại ca không ngừng tụng kinh, nó chưa từng triển khai bất luận cái gì sức mạnh, chỉ là lấy đạo chủng lực lượng đối kháng nội bộ ác niệm. Tiêu tốn 3 ngày 3 đêm, này ác niệm cuối cùng tan vỡ tan rã, vỡ thành một đoàn cho tàn. Âm âm, trong nháy mắt, vô thượng đạo chủng phát sáng, thật dường như treo ở trên 9 tầng trời tiên chủng, chí cao vô thượng. Tồn tại đáng sợ khí tức, ảnh hưởng sâu xa, như là chấn động cổ kim tương lai. Tô Viêm cảm thấy hạt giống này giá trị quá cao, là thiên đế cổ đại lưu lại. Một khi dung hợp tự thân, quả nhiên ghê gớm, có thể chạm đến thiên đế cổ đại vĩ đại độ cao. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chém, bỗng nhiên, tiền sử lão đại ca đứng lên, giơ lên đại thủ. Hóa thành trường đao, trong nháy mắt, mảnh thời không này đều ở trong run rẩy nứt ra rồi. Như là chém nứt đại thế giao cầu từ trên trời bay tới. Ầm ầm lập tức chém đánh đến trên đạo chủng. Đại ca sẽ không phải hủy diệt đạo chủng chứ? Bảo tài thịt đau, nghe vậy, Trúc Diệu lắc đầu nói. Cũng không phải, tiền bối quá không phải người thường nha. Hắn chặt đứt trên đạo chủng hết thảy dấu ấn, đem hóa thành một viên tinh khiết đạo chủng, bảo tài thất sắc, kỳ thực lấy đạo chủng sự đáng sợ, hoàn toàn có thể vun bón ra một vị kinh thế nhân kiệt. Nhưng tiền sử lão đại ca chưa từng làm như thế, chém xuống trên đạo chủng tất cả dấu ấn, đem hóa thành một viên tinh khiết tiên chủng, này bằng ở trảm đạo. Chém xuống hạt giống bên trên dấu ấn đại đạo. Thiên đế cổ đại là cỡ nào vĩ đại. Hắn lưu lại đại đạo hạt giống. Mặc dù là được, thậm chí nắm giữ thiên đế đạo quả. Tương lai muốn đứng ở cùng thiên đế cùng một cái độ cao. Này trên căn bản liền không thể. Lấy thiên đế cổ đại mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng dung hợp đạo chủng người lòng hướng về đạo. Dĩ vãng đi đường cũng đứt đoạn mất, vô địch đường, đều là bất đồng, đạo tổ sáng tạo pháp, sáng đạo, sẽ tôn định tự thân con đường, dần dần thoát khỏi tiền nhân ảnh hưởng, nhưng nếu như thật đi không ra, đạo tổ đường hầu như nửa bước khó tiến, cuối cùng, hạt giống này thay đổi, như là thế gian tinh khiết nhất tiên nguyên, tỏa ra dáng lành. Hạt giống một lần nữa tọa lạc ở hỗn độn vũ trụ thạch bên trên. Thôn hấp năng lượng của nó, lớn mạnh tiên chủng, chờ đợi Tô Viêm tương lai đủ mạnh, chính là có thể mang nó dung hợp, mượn nó do đó sẽ đi càng xa hơn. Làm xong tất cả những thứ này, tiền sử lão đại ca đứng lên đến, hắn giơ tay lên, đem táng thiên quán quang động mà ra, nhằm phía Tô Viêm. Tô Viêm trong lòng nhảy một cái, nói, đại ca món chí bảo này đối với ta vô dụng, trên người ta có cửu châu thiên đỉnh cùng khai thiên bút. Táng thiên quán ngài giữ lại hộ thân đi, tiền sử lão đại ca khẽ lắc đầu, táng thiên quán là đáng sợ, nhưng tu luyện tới hắn bước đi này, bảo vật đối với hắn mà nói, quả nhiên là có cũng được mà không có cũng được. Hắn không cần ỷ lại bất luận cái gì bảo vật. Hơn nữa Tô Viêm tương lai so với hắn càng cần phải táng thiên quán. Oanh, Tô Viêm muốn nói cái gì thời khắc. Tô Viêm mi tâm run mạnh, một đạo tiếp một đạo, bàng bạc mà lại mênh mông bộ nhớ, chen chúc đến trong biển ý thức của hắn. Tô Viêm giật mình trong lòng, tiền sử lão đại ca ở truyền đưa cho mình đạo cùng pháp. Này đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất hắn truyền cho mình dưỡng thể thuật. 3 tầng dưỡng thể thuật Tô Viêm mới tu luyện tới tầng thứ 2 đại viên mãn. Đối với tầng thứ 3 hắn cũng thường tìm hiểu. Đáng tiếc rất khó tiến vào tầng thứ 3. Bởi vậy Tô Viêm nghiêm trọng hoài nghi. Tầng thứ 3 dưỡng thể thuật hẳn là trong truyền thuyết đạo thiên thuật. Hiện nay tiền sử lão đại ca lần thứ 2 truyền thụ tuyệt học. Đánh ra đến vô cùng rườm rà dấu ấn, để Tô Viêm thống khổ, cảm thấy thức hải đều muốn nổ tung. Thống ngủ đòi mạng, luân hồi chu thiên đạo, loáng thoáng, Tô Viêm bên tai truyền đến viễn cổ cự long vậy âm thanh. Chấn Tô Viêm ngất đi, môn thần thông này quy cách quá cao cường, lấy Tô Viêm hiện giai đoạn nguyên thần rất khó gánh chịu. Nhất định phải chậm rãi đi tiếp thu một loạt truyền thừa. A, bảo tài cũng như là bị vỗ một viên gạch, nhảy một cái rất cao, tiếp đó rơi xuống mặt đất, rơi vào ngất trong trạng thái. Thực sự là quá tốt rồi. Trúc Diệu vừa mừng vừa sợ. Tiền sử lão đại ca liên tiếp truyền pháp, thấy rõ đối với bọn họ coi trọng trình độ. Rất rõ ràng, đại ca cũng cực kỳ coi trọng đế lộ. Hy vọng tương lai bọn họ có thể quật khởi. Đế lộ đã từng chính là thiên đình sáng lập. Đời đời thiên đình đều có cái thế anh kiệt ở trong đế lộ đại hiển thần uy. Như vậy thời gian qua đi trăm vạn năm, các đời thiên đình ở đế lộ lưu lại huy hoàng cùng truyền kỳ. Cũng không thể liền như vậy gián đoạn. Tô Viêm cảm thấy có chút ngất. Thân thể nhỏ bé như là một chiếc thuyền con. Ở trên biển rộng bồng bềnh, cảm giác rất kỳ lạ. Cũng như cùng ở tại nằm mơ. Oanh, Tô Viêm đột nhiên lật người. Để Trúc Diệu kinh dị. Như là nhìn thấy một vị ở trong luân hồi vươn mình cái bóng. Lại đem chính mình táng ở trong luân hồi. Một đời tiếp một đời bắt đầu hôn mê. Cơ thể hắn có vẻ hơi cổ xưa. Dâng lên luân hồi mưa ánh sáng. Sáng lóa, Trúc Nguyệt bọn họ đều chiếm được đại kỳ ngộ. Yên lặng tiêu hóa truyền thừa. Cũng không biết ngày nào mới có thể thức tỉnh. Nói chung Tô Viêm vẫn hỗn loạn. Mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ rất mệt mỏi, rất khó tỉnh lại, cũng không biết đến cùng mê man thời gian bao lâu. Tô Viêm cảm thấy thân thể vẫn ở luân hồi hải dương bên trong phiêu lưu. Trong quá trình cơ thể hắn càng ngày càng cổ xưa, càng ngày càng thần bí, như là một bộ cổ sử ở trong cơ thể hắn lắng đọng. Ở trong luân hồi, hắn lại nhìn thấy các loại hình ảnh không thể tưởng tượng. Ngã xuống ngàn tỷ, trời xanh đẫm máu, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều đang luân hồi ảnh hưởng bên dưới. Ở điêu vong, vạn thế héo tàn, chỉ có luân hồi hằng cổ trường tồn. Oanh, Tô Viêm ngực phát sáng, ngày này hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, giãn ra thân thể, chậm rãi xoay người, thiên địa này đều đang run rẩy, lại như là ngủ say hỗn độn cổ thần đang giác tỉnh. Tỏa ra ra vạn cổ tang thương khí tức, thật lâu không tiêu tan. Tô Viêm con mắt mở rồi, hắn không biết ngủ bao lâu, thân xác đều có chút cứng ngắc, làm người vừa ý thể cơ năng vẫn dồi dào, thoáng hoạt động liền khôi phục như thường, cảm thấy tự thân tinh lực dâng trào, mà vừa giống như là bị phó thác thiên phú thần thông. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nghĩ lại tới trước trải qua. Hắn được tiền sử lão đại ca truyền pháp, được một môn luân hồi chu thiên đạo truyền thừa. Nguyên bản Tô Viêm liền nắm giữ luân hồi đại đạo, nhưng rốt cuộc không có được luân hồi một mạch truyền thừa. Bởi vậy hắn một cái siêu cấp đòn sát thủ rất khó phát huy ra nên có uy năng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiền sử lão đại ca sáng cho mình một môn kinh thiên động địa tuyệt học. Khá là khủng bố cùng biến thái, thậm chí hắn hoài nghi bí thuật này cùng chu thiên kiếm đạo nên thuộc về cùng một cấp độ. Viêm Hoàng, Tô Viêm kinh dị, vùng thế giới này thời không có chút âm u. Lập tức hắn nhìn thấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử từ ngàn tỷ trong ngọn lửa đi ra, một bước tiếp một bước, phong hoa tuyệt đại như là chí cao thần linh. Nàng tiên nhan có chút không chân thực, như mộng như ảo, ba ngàn tóc đen theo gió phấp phới, thướt tha tư thái đường cong chập trùng. Rất nhanh, nàng cả người dị tượng tản đi, từ nguyên bản cao cao tại thượng Viêm Hoàng, hóa thành một vị tuyệt sắc mỹ nhân, môi đỏ tươi đẹp, mặt trái xoan, trong mắt như thu thủy, cơ thể rực rỡ. Sau một khắc, Tô Viêm máu mũi kém chút phun ra ngoài. Viêm Hoàng cả người quần áo vỡ tan, lộ ra kinh tâm động phách trắng như tuyết thân thể. Trên gương mặt mang theo mê hoặc chúng sinh nụ cười. Hướng về hắn từng bước một đi tới. Đột nhiên đến rồi cái đột nhiên thay đổi. Có chút không thắng được xe. Chư vị đại đế nhanh giúp ta ngăn cản. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.